Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau kỳ nghỉ Tết, tất cả mọi chuyện đều dần dần trở về quỹ đạo. Quản lý đường Cẩm Hy có giúp Vân Mộng Giao nhận một vài dự án phim cứ như vậy. Vân Mộng Giao lại tiếp tục xách hành lý tạm thời đi tới địa điểm quay phim một thời gian. Cùng với nhân khí và danh khí lên cao, những nhãn hàng lớn cũng bắt đầu muốn hợp tác với Vân Mộng Giao. Các tài nguyên tốt cũng đến với cô nhiều hơn. Ngày hôm nay là buổi chiếu thử bộ phim Khu Ổ Chuột, trên trang web chính của đoàn phim cũng đã tung ra một đoạn trailer, là một thành viên trong đoàn, Vân Mộng Giao cũng lập tức chia sẻ lại bài viết đó. Bộ phim này chính là bộ phim đầu tiên mà cô được đóng chính, cho nên khi tham gia buổi giao lưu với fan hâm mộ và chiếu thử phim, Vân Mộng Giao không tránh khỏi có cảm giác hồi hộp. Tuy rằng buổi chiếu thử không có nhiều người xem, những người tới đây phần lớn là những người đã lớn tuổi. Nhưng số lượng người tới cũng đã vượt qua tiêu chuẩn mà những nhân viên trong đoàn đề ra. Dù sao thì bọn họ là một đoàn làm phim mới, chưa có tiếng tăm gì trong giới, mà những diễn viên trong đoàn không phải người mới thì cũng là diễn viên không mấy nổi tiếng. Sau khi buổi chiếu thử phim kết thúc, những khán giả tới xem đều cảm thấy rất hài lòng về bộ phim nên rất tích cực lăng xê bộ phim trên mạng. Để chúc mừng chuyện đó, nhân viên trong đoàn dẫn đầu là đạo diễn đã đề nghị mọi người đi ăn một bữa thịnh soạn. Khi ăn xong cũng đã là 8 giờ tối, mọi người thấy thời gian vẫn còn khá là sớm cho nên đã đề nghị đi KTV. Khi nghe nói mọi người muốn đi, Vân Mộng Giao liền khéo léo từ chối. Tuy rằng mọi người có chút nuối tiếc, nhưng cũng không có ngăn cản cô lại. Bởi vì hiện tại trời đang đổ một cơn mưa lớn, cho nên trước khi đi, có người tốt bụng muốn gọi xe giúp cho Vân Mộng Giao. Nhưng lúc ấy Vân Mộng Giao đã thấy chiếc xe quen thuộc đứng đợi mình ở bên kia đường liền vội vàng từ chối. Khi mọi người vừa lên xe đi khuất, thì Thẩm Quân Uyên cũng từ bên kia đường cầm ô đi sang. Nào ngờ vừa đi được vào bước thì một chiếc xe ô tô từ đằng xa bất ngờ lao thẳng về phía Thẩm Quân Uyên. Cả người anh bị hất bay sang một bên, chiếc xe sau khi gây án cũng nhanh chóng bỏ chạy. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chốc lát khiến cho Vân Mộng Giao thoáng sững sờ. Cô vội vàng bỏ túi đồ đang cầm chạy tới ôm lấy anh. Thẩm Quân Uyên cả người suy yếu nằm trên đường. Từng tế bào truyền đến cảm giác đau đớn, anh run rẩy đưa tay vuốt về e dì má cô, thều thào nói. Ngoạn, đừng khóc, nói rồi, bàn tay anh vô lực buông xuống. Vân Mộng Giao cố gắng lấy lại bình tĩnh, đôi tay run rẩy bấm số gọi cho cứu thương tới nhưng phải đến lần thứ 5 cô mới có thể bấm chính xác. Đến khi ông bà Thẩm biết chuyện cũng đã là vài giờ sau khi xảy ra vụ việc. Khi bọn họ đến nơi liền phát hiện Vân Mộng Giao toàn thân ướt như chuột lột đang ngồi thẫn thờ trước phòng phẫu thuật mặc cho những người đi qua không ngừng chỉ trò. Có người còn bạo gan lấy cả điện thoại ra chụp ảnh lại, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến Vân Mộng Giao. Ông bà Thẩm nhìn thấy Vân Mộng Giao như vậy không khỏi có chút lo lắng, hiện tại Vân Mộng Giao trông nhếch nhác trước mặt rất nhiều người. Hơn nữa cô còn là một minh tinh, chắc chắn chuyện này sẽ gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Hai ông bà nhìn nhau rồi đi tới bên cạnh cô nhẹ giọng an ủi. Giao Giao, đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Còn mau đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, cẩn thận bị nhiễm bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mộng Giao chậm chạp lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đã đóng chặt, mặc cho bà Thẩm có hết lời khuyên nhưng cô vẫn cứng đầu không chịu rời đi dù chỉ một bước. Đôi mắt to tròn đã ngấn nước, chỉ cần một chút nữa thôi là rơi xuống. Bà Thẩm thở dài ôm lấy Vân Mộng Giao vào lòng, bàn tay đưa lên xoa đầu cô, nhẹ giọng nói. Muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải kiềm chế. Chuyện mới cập nhật, Vân Mộng Giao không phản ứng gì, cô vùi mặt vào trong vòng tay của bà Thẩm, hai tay run rẩy ôm lấy bà. Hai người ngồi chờ thêm một lát thì Thẩm Lão Gia cùng với Thẩm Lão Phu Nhân và Hồ Lệ Tinh cũng đi tới. Vừa nhìn thấy Vân Mộng Giao, Thẩm Lão Gia đã không cho cô một sắc mặt tốt nào. Mà Thẩm Lão Phu Nhân còn không ngừng ám chỉ đặt điều về cô khiến cho Thẩm Lão Gia càng thêm không thích cô hơn. Tuy nhiên, Thẩm Gia là một gia tộc lớn, cho nên rất để ý bộ mặt với người bên ngoài. Bọn họ sẽ không bao giờ để người khác thấy bản chất thực sự của mình. Trước mặt người ngoài, bọn họ luôn bày ra bộ dáng cao quý, nhưng thực tế phía sau bộ mặt đó là những mưu mô, tính toán. Mà Thẩm Phu Nhân đang muốn nói đỡ cho Vân Mộng Giao thì đèn trong phòng cấp cứu cũng đã tắt. Cửa phòng từ từ mở ra. Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân. Cách chương.